Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 886 của người nào đệ nhất. Trường học này chuẩn bị tiểu bánh gato, thật ra thì vẫn là tương đối khá, khả năng cũng thì không muốn làm cho những gia trưởng này thất vọng a. Hạ Tân ăn một khối, cũng đưa cho Lãnh Tuyết Đồng một khối, nói: "Cảm ơn ngươi." Lãnh Tuyết Đồng tiếp nhận tiểu bánh gato, bất đắc dĩ nói: "Ngươi tất cả nói 100 lần cảm ơn nhiều." "A, ta có nói qua nhiều lần như vậy sao?" "Không có chú ý, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi xem, lại tới." Lãnh Tuyết Đồng rất không nói, trái lại Hạ Tân còn lại là vẻ mặt vui vẻ dáng vẻ, phảng phất mới vừa yên tâm trong tảng đá lớn. Lãnh Tuyết Đồng nghĩ thầm, Hạ Tân rất quan tâm Hạ Giả a. Ân, Hạ Giả cũng chỉ quan tâm Hạ Tân. Hai huynh muội này cảm tình, khả năng so với bàn thạch còn kiên cố a. Lưỡng người nói chuyện gian, liền thấy Tiêu Đình, Tiêu Viễn Sơn toàn gia đã đi tới. Tiêu Viễn Sơn cơ hồ là cùng Tiêu Đình giống nhau như đúc. Tao nhã lễ độ nói rằng: "Ngài khỏe, ta là..." Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Dạ vừa đi vào buồng vệ sinh thời điểm, đã bị người từ sau bên đẩy một cái, làm hại nàng lảo đảo tiến lên mấy bước, suýt chút nữa té ngã. Hạ Dạ giữ vững thân thể, quay đầu mới phát hiện, lại là Tô Oánh, Vương Nhược Nam, Trương Yến Yến ba người. Ở ba người sau khi đi vào, đi ở phía sau nhất Trương Yến Yến liền đem cửa phòng vệ sinh đóng lại, còn khóa trái, mang theo vài phần bất tỉnh sắc trong phòng vệ sinh. Bởi vì đại môn bị đóng cửa, nhất thời liền có vẻ hơi tối sầm. Bất quá, cũng không có người có muốn mở đèn ý tứ. Hạ Dạ cảnh giác ánh mắt ở ba người cười lạnh khóe miệng xẹt qua, cũng không nói lời nào. Tô Oánh hai tay hoàn ngực, một bộ cư cao lâm hạ giọng nói: "Ngươi rất đáng gờm a hát." Nói, ánh mắt xẹt qua Hạ Dạ ngực bốn đóa kim hoa, cười lạnh nói: "Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất đáng gờm?" Ân, ba người đối với một người, cùng nhìn nhau lấy, Hạ Dạ đang đợi rồi biết sau đó, xác định ba người không ai có muốn ý động thủ, liền trực tiếp quay đầu lại chuẩn bị đi bên cạnh WC cách gian rồi. Hiện tại lão sư, gia trưởng gì gì đó đều ở bên ngoài, hoặc là trong phòng học, chỉ cần nàng kêu một tiếng, nửa phút có người qua đây, hoặc là, cho dù y phục của nàng bị xé rách, trên người nhiều một chút tổn thương gì gì đó, đại gia cũng thấy rõ, vừa mới rõ ràng còn không có, lên nhà cầu trở về thì có, làm sao cũng sẽ tính tới Tô Oánh trên người các nàng. Cho nên, Tô Oánh cũng không dám sằng bậy, nàng chính là nghĩ đến dưới uy hiếp Hạ Dạ, diễu võ dương oai một phen, xuất một chút trong lòng hờn dỗi. Nhưng, Hạ Dạ luận này không nhìn thái độ của nàng, nhưng làm nàng chọc giận, để cho nàng bất chấp tất cả lại tiến lên một bước, bắt lại Hạ Dạ tóc, hung hăng dùng sức xé ra, đem nàng kéo ngồi trên đất. Nếu có người cho rằng bây giờ tiểu học rất hòa hài, thật nên tự mình đi tiểu học nhìn một chút. Học sinh bây giờ trưởng thành sớm rất, cũng rất thông minh, nhất là trưởng thành sớm nữ sinh. Tô Oánh cười lạnh nói: "Ngươi có phải hay không cho rằng bên ngoài có người ta cũng không dám đem ngươi thế nào? Bởi vì trong phòng vệ sinh trên mặt đất đều là thủy." Hạ Dạ bị lôi kéo phát ra đau đớn kinh hô, sau đó ngồi trên đất, cảm giác cái mông bên kia váy ướt, hai cái tay bởi vì chống đỡ sàn nhà quan hệ cũng ướt. Hạ Dạ nghĩ thầm, cũng không biết nước này có sạch sẽ hay không, có thể hay không đem váy làm dơ, chắc là người nào đã quên quan vòi nước, có đầy đi ra thủy a. Vậy hẳn là sạch sẽ, nàng cũng không định gọi ý tứ. Tô Oánh là bị Hạ Dạ trong bình tĩnh mang một ít thái độ thờ ơ bị chọc tức, bắt lại Hạ Dạ tóc, dùng sức sau kéo, làm cho Hạ Dạ chỉ có thể ngửa đầu trông coi nàng. Tô Oánh lúc này mới cười đắc ý nói, ngươi đừng cho là ta chỉ sợ. Nói cho ngươi biết, chỉ cần ba ta ở chỗ này, ta liền không có gì phải sợ. Ngay cả trường học lão sư, hiệu trưởng, cũng phải cho ta ba mặt mũi. Ta coi như tại chỗ đánh ngươi, bọn họ có thể làm gì ta? Ân, ba ta nói, hắn trước sau đều là trường học này quyên qua hơn 10 triệu. Để cho ta ở trong trường học, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn khi dễ người nào, là có thể khi dễ người nào. Không có lão sư có thể làm gì ta. Các nàng đều sẽ giúp ta. Ngươi hiểu không? Là giúp ta, không phải giúp ngươi. Tô Oánh đặc biệt nhấn mạnh Hạ Tối Hậu hai câu, để biểu hiện chính mình cùng Hạ Dạ trong lúc đó bản chất phân biệt. Nàng là cao cao tại thượng công chúa, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm công chúa, mà Hạ Dạ liền chỉ là một bình dân mà thôi, chính là một thường dân, ở đâu có tư cách cùng chính mình đối nghịch. Lời này cùng với nói là đang đối với Hạ Dạ nói, chẳng nói, nhưng thật ra là nói cho mình nghe. Nàng cần từ Hạ Dạ trên người tìm được cảm giác về sự ưu việt, tới một lần nữa dựng đứng tự ái của mình. Cho nên chút nào không kiêng kỵ trực tiếp đem ba hắn ở nhà nói một ít vốn riêng nói ra, chính là muốn biểu hiện hai người sự chênh lệch. Tô Oánh cười đắc ý nói, ngươi đừng cho là mình rất ghê gớm, thành tích tính là gì? Ba ta nói, tương lai muốn lên cái gì đại học là có thể lên cái gì đại học, với ngươi hoàn toàn khác nhau, căn bản không cần thành tích, ta coi như không phân, như cũ mạnh hơn ngươi. Kỳ thực chính cô ta thành tích cũng tốt, đối mặt trường học 99% nhân, thành tích đều là của nàng cường hạng, có thể trường học này, bất cứ người nào đối mặt Hạ Dạ, thành tích đều sẽ trở thành nhược hạng. Tô Oánh nói liếc nhìn Hạ Dạ ngực, khinh thường nói, còn như cái này chút gì hoa, a phi, thật ngây thơ, ta có không để bụng những đồ chơi này đâu, đều là con nít ngoạn ý, cũng liền ngươi sẽ thích mà thôi, ta với ngươi có thể không giống với, chỉ là nghe lời này, đều có thể nghe ra, nàng rất lưu ý hoa, hiện tại nhưng là bính đa xã hội, biết bính đa ý tứ sao? Nói đúng là, ba ba ta so với ngươi tên phế vật kia ba ba, lợi hại hơn 1000 lần, làm sao đều có thể giết chết ba ba ngươi rồi, ngươi nếu dám trêu ta, ngươi nhất định phải chết, ba ba ngươi cũng chết chắc rồi, hiểu không, ngoặc kép chấm chấm. Bên trong phòng một mảnh yên lặng, Hạ Dạ liền nhìn như vậy, Tô Oánh không nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa vang lên, bang bang, gõ cửa, cùng với kéo di chuyển đóng cửa thanh âm. Điều này làm cho Tô Oánh giống như bị hoảng sợ châu chấu tựa như. Buông lỏng ra Hạ Dạ tóc, lui về sau một bước, sau đó từ bên ngoài chuyển tới một cái thanh âm của tiểu cô nương. Di, làm sao khóa lại, quên đi, đến lầu đi xuống đi. Tiếp lấy, truyền đến nữ hài đi xa tiếng bước chân của. Bên trong phòng vệ sinh, như trước hôn ám một mảnh, Hạ Dạ cũng thừa cơ đứng lên, không có làm cái gì dừng lại, tự mình muốn đi bên trong đi nhà cầu, thậm chí không có muốn kêu ý của người ta, biểu tình nhưng lại tương đối giống nhau Hạ Tân, gương mặt bình tĩnh, nhưng mà, mới vừa đi ra hai bước, lần nữa bị Trương Yến Yến cùng Vương Nhược Nam đi lên cho dùng sức đẩy ngã. Lần này là đi phía trước, suýt chút nữa cả người nằm sát xuống đất. Hạ Dạ dám lấy tay chống được sàn nhà, phòng ngừa đem y phục làm dơ. Trương Yến Yến nắm kéo tóc của nàng, Vương Nhược Nam cầm lấy mặt của nàng, để cho nàng đối mặt Tô Oánh, tức giận nói, còn không có để cho ngươi đi đâu, ngươi đi cái gì, có nói ngươi có thể đi được chưa? Trương Yến Yến cả giận nói, người này luôn là như vậy, ỷ vào cùng với chính mình thành tích học tập tốt, liền không đem người để vào mắt. Vương Nhược Nam cũng phụ họa nói, hanh, còn ỷ vào cùng với chính mình khuôn mặt so với Oánh Oánh xinh đẹp, phải đi câu dẫn Tiêu Đình. Tô Oánh nhất thời lông mi dương lên, giận dữ nói, thanh âm lập tức lớn gấp đôi. Ngươi nói cái gì? Người nào tương đối xinh đẹp? Không phải, không phải, ta là nói, đương nhiên là Oánh Oánh tương đối xinh đẹp. Ta nói sai, không cẩn thận nói sai rồi. Vương Nhược Nam khoát tay lia lịa, kéo cái này 150 cân thùng nước vóc người thịt một hồi run rẩy. Đồng thời để chứng minh vậy, đối với Hạ Dạ nói rằng, nghe được không, là chúng ta Oánh Oánh tương đối xinh đẹp, nhưng lại đã quên, Hạ Dạ có thể không nói gì, là chính cô ta nói. Tiếp lấy lại hỏi hướng Tô Oánh, chúng ta muốn thế nào đối phó nàng, có muốn hay không đánh nàng, vẫn là đem nàng khuôn mặt lộng tìm, nàng ghét nhất cô gái xinh đẹp rồi. Vì sao liền không thể tất cả nữ hài tử vóc người đều giống như chính mình mập đâu? Hòa nhã nhất đều cùng chính mình giống nhau đâu? Bất quá, Tô Oánh không có nàng ngu như vậy. Bên ngoài còn một đống người đang đâu? Hiện tại đánh Hạ Dạ, chính mình cũng không chịu nổi. Vừa mới đó là hù dọa Hạ Dạ. Sao có thể ngay trước nhiều như vậy ra trưởng đánh người a? Không cần, Tô Oánh khoát khoát tay. Đi hướng trước mấy bước, đạp Hạ Dạ một cước, nói, ta chính là tới nói cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ ưu thế. Hiểu không, đừng tưởng rằng ngươi có thể so với ta rồi. Nói xong, cũng không đợi Hạ Dạ trả lời, liền chỉ cao khí ngang vào cách gian nhà cầu, xem Tô Oánh tiến vào, Vương Nhược Nam cùng Trương Yến Yến cũng liếc nhau một cái. Cảm giác cũng không có gì hay làm rồi. Buông ra Hạ Dạ, mỗi người vào cách gian đi nhà cầu rồi. Hạ Dạ phảng phất người không có sao tựa như. Bình tĩnh đứng lên, sửa lại một chút y phục. Cũng không muốn đi nhà cầu rồi. Quay đầu lại liền chuẩn bị đi ra. Phảng phất vừa mới chuyện gì chưa từng phát sinh tựa như. Liền chuẩn bị đi ra. Đồng thời Vương Nhược Nam hỏi một câu. Oánh Oánh. Bính đa là có ý gì a? Tô Oánh liền rất khinh thường trả lời. Bính đa chính là, nghe ta ba nói, xã hội bây giờ chính là liều mạng của người nào cha lợi hại. Đọc sách có ích lợi gì? Ta không học thư, đều so với người ta lợi hại. Bởi vì ta ba ba rất lợi hại. Hắn có, ân, rất nhiều tiểu đệ, còn có công ty, vẫn là chủ tịch. Một ngày so với người khác cả đời kiếm còn nhiều hơn. Hiểu không? Đây chính là bính đa. Trương Yến Yến phụ họa nói. A hát, a hát. Như vậy a, bà ba người siêu cấp lợi hại. Đó là đương nhiên. Bất kể là lão sư, vẫn là hiệu trưởng, đều rất tôn kính ba của ta. Bởi vì ngươi biết không, ba ta trước kia còn là khu vực này lão đại đâu. Tất cả mọi người được nghe hắn, ta cũng là nghe người khác nói, cho nên, ta căn bản cũng không cần làm cái gì, có ta ba là đủ rồi, giống như Hạ Dạ tên phế vật kia cha, hanh, vật gì vậy, thực sự là vừa già lại xấu, còn dáng vẻ quê mùa, trên người đều tản ra mùi vị rồi, thực sự là thúi chết, tại sao có thể có ác tâm như vậy nhân? Vương Nhược Nam mới vừa làm cho Tô Oánh sinh khí, tự nhiên liều mạng phụ họa, chính là, lại còn gạt chúng ta, còn đem người đệ nhất lộng không có, hanh, Hạ Dạ người xấu xí cha, cư nhiên trêu chọc ta, người xấu làm nhiều quái, thổ chết, phi phi phi, giống như cha hắn loại phế vật đó, cũng chính là cho ta ba đi làm đoán, đúng vậy. Chính là ta ba nói cái chủng loại kia, cả đời còn không bằng hắn một ngày phế vật, ta sớm muộn phải để cho ta ba giết chết hắn. Tô Oánh lời nói, làm cho vừa mới chuẩn bị đi ra Hạ Dạ, dừng lại cước bộ, đưa đến phân nửa, chuẩn bị kéo cửa ra khóa tay nhỏ bé, ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Hạ Dạ âm trầm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Oánh cách gian, trong suốt. Lượng trong ánh mắt lần đầu tiên lóe lên u sâm khiếp người quang mang. Hạ Dạ lần đầu tiên, cắn răng, liền coi như các nàng làm sao đối đãi mình, bởi vì đã đáp ứng ca ca, cho nên, nàng cũng sẽ không đánh nhau nữa rồi. Mặc kệ người khác nói như thế nào chính mình, ngược lại nàng đều có thể không đi nghe, không thèm nghĩ nữa, ngược lại đi qua rất nhanh. Nhưng, nàng tuyệt đối không cho phép có người nói như vậy ca ca. Ca ca là trên thế giới lợi hại nhất ca ca, mới không phải phế vật. Ta muốn cho ngươi hối hận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.